Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2644, Cửu Âm Cửu Dương, 1, gocchuyenaudio.com, Thủy Tiên vui vẻ nói, tạ ơn tỷ tỷ, Tô Hồng đi theo phía sau mấy người, trong lòng thầm nghĩ cô nàng này cũng quá đơn giản đi, như vậy đã bị tiểu thư thu mua, còn Tứ Hải công chúa. Cũng không biết là thật khờ hay là giả bộ, trong lòng Đinh Linh Nhi cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, nội tâm lẩm bẩm cô nàng này rất dễ thân cận. Lý Vân Tiêu hỏi, Linh Nhi, ngươi bảo ta tới Tân Duyên Thành rốt cuộc là vì chuyện gì? Đinh Linh Nhi cười nói, tự nhiên là chuyện tốt, ta tiêu thất lâu như vậy chính là vì xử lý việc này. Cuối cùng vẫn là Quân Đình muội muội cho trợ giúp cực lớn, nhưng nghĩ không ra nàng là đệ tử của Khúc Hồng Nhan công chủ cùng ngươi. Lý Vân Tiêu nói, ta cùng với Hàn Quân Đình ân oán không có quan hệ gì tới Hồng Nhan, chỉ cần nàng không chọc ta, ta tự nhiên sẽ không cùng nàng tính toán. Vân Tiêu đại ca dĩ nhiên không phải người nhỏ mọn như vậy. Đinh Linh Nhi vừa cười vừa nói, chẳng biết tu vi bây giờ của Vân Tiêu đại ca đến cảnh giới gì. Lý Vân Tiêu suy nghĩ một hồi nói, cửu tinh sơ giai, hiện tại ta tích lũy nguyên lực phi thường khổng lồ, nhưng thủy chung không xông lên được. Ta kiêm tu thể thuật nhục thân cần lực lượng quá mức kinh khủng, đã liên lụy đến tu vi đề thăng. Cửu tinh vũ đế, Đinh Linh Nhi lấy làm kinh hãi nói. Mới có mấy tháng, không nghĩ Vân Tiêu đại ca tiến bộ thần tốc như vậy. Lý Vân Tiêu thầm thở dài, nếu không có bá thiên luyện thì quyết hao tổn lực lượng, sợ là đã vọt tới cửu tinh đỉnh phong, cách siêu phàm nhập thánh cũng không xa. Chuyện ta làm lần này, có thể sẽ giúp đại ca nhảy qua một bước dài, không dám nói vọt tới cửu tinh đỉnh, chí ít trung giai là nắm chặt cực lớn. Đinh Linh Nhi tự tin nói, cửu tinh trung giai, Lý Vân Tiêu lấy làm kinh hãi nói. Linh Nhi đối với võ đạo nhận thức còn thấp, sơ giai cùng trung giai mặc dù chỉ là một bước nhỏ, nhưng lại khác biệt một trời một vực. Đinh Linh Nhi chớp mắt cười nói, ta tự nhiên hiểu được tiến thêm một bước có bao nhiêu khó khăn, nhưng Vân Tiêu đại ca xem Linh Nhi là người lung tung nói ngoa sao. Lý Vân Tiêu hồ nghi nói, tự nhiên không phải, cho nên ta mới phát giác được kỳ quái. Đinh Linh Nhi làm ra vẻ nghiêm nghị, nghiêm mặt nói, Vân Tiêu đại ca có nghe qua cửu âm cửu dương phá ách đan chưa? Cái gì, cả người Lý Vân Tiêu chấn động, trong tròng mắt tuôn ra tinh mang, hoảng sợ thất thanh nói. Nghe đồn cửu âm phá ách đan có khả năng lập địa thành thần. Ta không nghe lầm chứ, phản ứng của hắn quá lớn, bốn phía không ít người đều ngạc nhiên quay mặt lại, lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Nhưng đại thể vẫn chưa nghe qua loại đan dược này, chỉ là đối với câu lập địa thành thần thập phần giật mình. Lý Vân Tiêu biết mình quá kích động, hai tròng mắt nháy nháy, đồng tử đen kịt tàn mát ra ánh sáng yêu dị. Tất cả người trông lại, đều hoảng hốt thoáng cái, liền cảm thấy đầu óc tỉnh tựa hồ có chút không rõ, hình như quên mất cái gì. Đinh Linh Nhi cũng bị phản ứng của hắn dọa sợ, nhỏ giọng thầm thì nói. Vân Tiêu đại ca muốn dẫn cường giả toàn thành tới sao? Lý Vân Tiêu kiềm chế nội tâm khiếp sợ nói. Thật sự là làm ta khó mà tin được, Linh Nhi ngươi hơn phân nửa là bị người lừa. Loại vật này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, mặc dù là lúc thập phương quy tắc còn tồn tại, thần cảnh cường giả khắp nơi trên đất cũng chưa chắc có loại vật này. Đinh Linh Nhi cười nói, ta, gocchuyenaudio.com, tự nhiên biết vật ấy khó được, bằng không phải là cường giả khắp thiên hạ sao? Cửu âm cửu dương phá ách đan ta không có, nhưng ta có luyện phương. Luyện phương, Lý Vân Tiêu cao mày nói. Không nói đến thật giả, mặc dù là thật tài liệu trong đó sợ là từ lâu đã tuyệt tích, muốn luyện ra viên thuốc này không khác si người nằm mơ. Đinh Linh Nhi thở dài nói, không hổ là Vân Tiêu đại ca, thoáng cái liền nhìn ra mấu chốt của vấn đề. Ta biến mất hơn nửa năm là đi tìm nguyên liệu luyện chế viên thuốc này. Ở trên tài liệu hiện có, mặc dù không thể luyện chế ra cửu âm cửu dương phá ách đan thuần túy, lại có thể đạt đến trình độ bát âm bát dương, có nửa hiệu quả của cửu âm cửu dương phá ách đan chân chính. Chẳng biết đan dược trình độ như vậy có thể trợ giúp Vân Tiêu đại ca đột phá đến cửu tinh trung giai không? Lý Vân Tiêu nói, nếu có thể có một nửa uy lực đương nhiên là không thành vấn đề, nhưng mặc dù là bát âm bát dương phá ách đan ta cũng phi thường hoài nghi. Đinh Linh Nhi nói, lấy tâm tư kín đáo của Vân Tiêu đại ca, nếu không hoài nghi trái lại kỳ quái. Luyện phương này là phụ thân trong lúc vô ý đạt được, chính là bởi vì luyện phương này xuất hiện mới để cho phụ thân dần dần đi ra thương hội, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu. Lý Vân Tiêu cao mày nói, Đinh Sơn ra phía sau màn chính là vì nghiên cứu luyện phương. Đinh Linh Nhi nghiêm nghị nói, phải, ta trước kia cũng không rõ ràng lắm, còn tưởng rằng phụ thân là bởi thân thể có vấn đề, dẫn đến vô ý tiến thủ ẩn lui điền viên, nguyên lai là vì nghiên cứu cửu âm cửu dương phá ách đan. Vật ấy quá mức chân quý, phụ thân rơi vào đường cùng chỉ có thể gạt ta cùng đệ đệ. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, Tâm tư thật kín đáo a, ngay cả nữ nhi của mình cũng giấu giếm, kỳ thực toàn bộ đều trong lòng bàn tay của hắn. Đinh Linh Nhi có chút hơi làm khó nói. Ta biết Vân Tiêu đại ca còn hoài nghi Vũ Văn bác trưởng lão chết, nhưng ta cho rằng nhất định không phải là phụ thân làm, trong đó khẳng định tồn tại hiểu lầm. Nga, ngươi chính miệng hỏi qua hắn chưa? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Sắc mặt của Đinh Linh Nhi có chút khó coi nói. Hỏi qua, nhưng phụ thân không trả lời. Lấy tính tình của hắn là sẽ không trả lời. Lý Vân Tiêu nói, việc của Vũ Văn bác ta sớm muộn sẽ tra ra chân tướng, bất luận phụ thân ngươi thừa nhận hay không, ngươi cũng có thể yên tâm, ta tuyệt sẽ không oan uổng hắn. Đinh Linh Nhi gật đầu, nhưng tâm tình tựa hồ có chút trầm trọng như là đè ép một tảng đá. Sau khi phụ thân đạt được luyện phương cửu âm cửu dương phá ách đan, vẫn toàn tâm nghiên cứu, đồng thời mọi nơi tìm nguyên liệu. Như Vân Tiêu đại ca nói, rất nhiều thiên tài địa bảo từ lâu đã tuyệt tích, phụ thân không có biện pháp, chỉ có thể tìm tài liệu khác thay thế, cuối cùng dưới sự trợ giúp của Quân Đình và Linh Nhi tìm đủ mấy nguyên liệu cuối cùng. Đồng tử của Lý Vân Tiêu hơi co lại nói, Hàn Quân Đình cũng biết ngươi luyện chế viên thuốc kia. Đinh Linh Nhi cười nói, đương nhiên không biết, ta chỉ là nhờ nàng giúp ta tìm mấy tài liệu mà thôi. Lý Vân Tiêu trầm tư nói, nếu là như thế, cha ngươi trải qua thời gian chuẩn bị dài như vậy, cộng thêm lực lượng của Thiên Nguyên Thương Hội, luyện chế ra đan dược uy lực phân nửa cửu âm cửu dương phá ách đan, thật cũng có thể. Chỉ là việc tuyệt mật như vậy, phụ thân ngươi như thế nào sẽ để cho ngươi tiết? Góc truyện audio.com, lộ cho ta, cách chương.